Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nữa, anh tự tính toán. Đói bụng đúng không? Lập tức xuống xe, lập tức xuống xe. Điểm Hân lập tức trần chó. Đối với thái độ hiện tại của cô, Trịnh Hảo tương đối hài lòng. Điểm Hân muốn mở ra dây nịt an toàn xuống xe, nhưng lại không biết thế nào. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Hảo cau mày, giúp cô kiểm tra một tay, đầu hai người không tự chủ đến gần. Thì ra là bị mắc kẹt, Trịnh Hảo sửa chữa một lúc thì hết chuyện. Lúc này hai người mới cảm thấy có bao nhiêu gần, vội vàng tách ra. Mà lúc này hai người cũng phát hiện có hai người ở trước đầu xe. Cha, mẹ, Lạc Điểm Hân kêu lên. Trong phòng khách nhà họ Lạc, hai vị trưởng bối vẫn nhìn chằm chằm vào hai vị vãn bối đang ngồi đối diện. Cuối cùng Trịnh Hảo lên tiếng trước, đưa danh thiếp cho hai người. Ba trai, ba gái, hai người khỏe, cháu tên là Trịnh Hảo Hiên, đây là danh thiếp của cháu. Mẹ Lạc vui vẻ nhận danh thiếp. Thấy tên công ty cùng chức vị trên danh thiếp, hai người kinh ngạc mà nhìn tới nhìn lui. Đây không phải là công ty Lạc Điểm Hân đang làm sao? Hơn nữa chức vị còn là tổng giám đốc, đó không phải là cấp trên của cô sao? Hai người bọn họ vừa thấy một màn kia ở cửa, rất rõ ràng bọn họ không phải là... Quan hệ của hai người là... Mẹ Lạc không chắc chắn mà hỏi, dù ra một màn kia có rất nhiều cách nói. Lạc Điểm Hân liếc mắt nhìn Trình Hạo, đối phương ngáy thẳng ra. Cháu là bạn trai của Hân Hân, chúng cháu qua lại một thời gian rồi. Lần này thừa dịp Hân Hân nghỉ, đặc biệt dẫn cô ấy về nhà thăm hai bác. Lời của anh một chút cảm giác giả tạo cũng không có, cảm giác như cô thật sự là bạn gái của anh. Lạc Điểm Hân cũng cảm thấy thần kỳ. Cô ở ngoài nghĩ cái đống kia, nhưng không nghĩ đến anh không khẩn trương như là có chuẩn bị trước. Nhìn anh tự nhiên trả lời như vậy, chắc không xảy ra việc gì cả. Mẹ Lạc nghe xong vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Cha Lạc thật cao hứng. Tốt, hoan nghênh, hoan nghênh. Hân Hân của chúng ta lớn như vậy, đây là lần đầu tiên dẫn bạn trai về nhà. Điểm Hân cười cười không dám lên tiếng. Trịnh Hạo Hiên nhìn Lạc Điểm Hân, trong mắt mang theo cười nhạo. Thật sao? Vậy thì thật là quá vinh hạnh rồi. Những lời này Lạc Điểm Hân rất bất mãn, lấy cùi trỏ húc anh một cái. Thấy hành động của hai người, mẹ Lạc không nhìn ra sơ hở gì, nhưng bà vẫn không bỏ qua cho Lạc Điểm Hân. Sẽ không là tùy tiện tìm đàn ông tới gạt mẹ chứ, vì tránh né mẹ sắp xếp xem mắt cho con. Mẹ Lạc cũng không ngại có người khác ở đây trực tiếp hỏi. Cha Lạc xấu hổ nhìn thoáng qua Trịnh Hạo. Bà nói gì thế? Một người sống sờ sờ ở đây, hơn nữa bà vừa rồi cũng thấy bọn họ không phải người yêu thì là cái gì? Mẹ Lạc dĩ nhiên thấy được, nhưng vẫn cảm thấy có chút không ổn. Tôi thấy, nhưng cũng có thể không phải là sự thật. Tại sao nó sớm không nói, muộn không nói, cố tình nói có bạn trai lúc tôi muốn nói đi xem mắt chứ? Lạc Điểm Hân muốn mở miệng giải thích nhưng lại bị Trình Hạo ngăn lại. Ba gái, thật xin lỗi, Hân Hân vì cháu mới không nói. Lạc Điểm Hân nhìn anh, có thật là cái gì anh đều giải quyết được không? Mẹ Lạc, cha Lạc nhìn Trình Hạo. Cháu là nhân vật công chúng, Hân Hân không muốn gây rối cháu cho nên mới gạt tất cả mọi người. Lần này cháu không muốn Hân Hân uất ức mới theo quấy trở về đây. Trịnh Hạo nghiêm túc nói, còn cầm bàn tay nhỏ bé đang đổ đầy mồ hôi lạnh của cô. Sao không nói sớm cho mẹ biết? Muốn gạt cả người nhà sao? Thiệt là làm hại mẹ sắp xếp một phen. Thật xin lỗi, mẹ. Điểm Hân đành phải phối hợp với Trịnh Hạo Hiên nói xin lỗi bà. Nhưng điều này cũng chứng minh cha mẹ đã thừa nhận Trịnh Hạo rồi, vậy thì không cần tìm người xem mắt cho cô. Không ngờ xử lý đơn giản như vậy, làm hôm nay cô lo lắng cả ngày, như thế là rất tốt. Cháu đói bụng không? Bao làm thức ăn, cháu chờ một chút. Trịnh Hạo mỉm cười lễ phép, dĩ nhiên là đói bụng, cũng lâu như vậy rồi. Chờ mẹ đi khỏi, Lạc Điểm Hân nói nhỏ với anh. Cảm ơn nhé, không ngờ giải quyết dễ dàng như thế. Cô cho rằng tôi là cô sao? Dạ, tổng giám đốc là lợi hại nhất. Dối trá. Trịnh Hạo nghe được, khuôn mặt cô lập tức tươi cười. Nào có đâu, bây giờ tôi đi giúp mẹ, sẽ không để anh đói bụng đâu, anh chờ chút. Nhưng mẹ Lạc thì đuổi cô ra ngoài. Không cần con giúp đâu, con nói chuyện phiếm với Hạo là được rồi. Điểm Hân không muốn ở một mình với anh, bình thường đi công tác với anh cũng có khách mời ở cùng, hơn nữa đều nói chuyện công việc. Hiện tại ngồi xuống, chẳng lẽ muốn bọn họ nói về công việc hay sao? Đừng, con muốn giúp mà. Không cho, vất vả lắm con mới dẫn bạn trai về nhà, có chuyện gì cũng giữ lấy cho mẹ, tuyệt đối không thể buông tha. Nếu con làm mất con rể của mẹ, mẹ không để yên cho con đâu đấy. Mẹ Lạc rõ ràng không cho cô giúp. Điểm Hân không ngờ người đàn ông mới xuất hiện một tiếng cũng thu phục được mẹ, còn suy nghĩ cho anh. Làm ơn, cô mới là con gái của bà chứ. Thấy Lạc Điểm Hân, Trịnh Ngạo đang ngồi trên ghế sofa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net